Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Thủy tinh cung canh. 3. Chỉ còn lại một số đổ nát thê lương cảnh tượng dưới nước di tích. Vẫn như cũ có thể mơ hồ rình mò đến ngày xưa cường thịnh hoàn chỉnh lúc khí tượng vạn tượng. Ầm ầm sóng dậy, cái kia huyền thiên vực vực chủ thất đệ tử. Sắc mặt lạnh lẽo, mắt sáng như đuốc mà nói. Ta có thể chưa từng nghe nói qua cái gì, thanh đế trường sinh thể. Đây là ngươi tìm hiểu một loại nào đó luyện thể thần thông mở ra tiên thiên pháp thể sao? Phải hay không phải, có trọng yếu không? Tiêu Trần không muốn lại vấn đề này làm nhiều dây dưa. Nói, bây giờ việc cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất, thăm dò hết cái này một tòa dưới nước bí tàng đi. Huyền thiên vực vực chủ thất đệ tử có chút sát ý. Phun trào. Tiêu Trần vận chuyển khôi phục lấy nhất phẩm thanh đế trường sinh thể lúc tư thái hình dạng. Quang mang thần thánh, nhục thân không tì vết, còn có cái kia huyết nhục cơ thể ở giữa vờn quanh lưu chuyển hạo hãn mộc hệ năng lượng. Cái này theo bất luận cái gì góc độ nhìn, đều là một bộ siêu thoát viên mãn nhục thân thể xác a. Cũng chính là có như thế một bộ thần bí mà chí cao mộc hệ pháp thể. Tiêu Trần mới có thể lấy kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Đi ngang qua cái kia một đạo dòng nước xoáy ngầm đi. Cho nên nói, huyền thiên vực vực chủ thất đệ tử trong lòng. Không tự chủ được sinh ra một loại trấn áp Tiêu Trần. Chiếm lấy mở ra cái này thanh đế trường sinh thể pháp môn suy nghĩ tới. Hiện trường mấy cái khác huyền thiên vực vực chủ đệ tử. Cái kia cũng đều là dục dịch. Bọn họ một dạng có thể rình mò đến thanh đế trường sinh thể khôi phục dưới. Tiêu Trần cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân rào rạt ra bất hủ siêu thoát sắc thái. Vẫn là cái kia huyền thiên vực vực chủ đại đệ tử Phùng Xuyên. Sắc mặt thâm trầm truyền âm nói. Trước không nên khinh cử vọng động a. Chúng ta cùng một chỗ tế ra thiên giai pháp khí hộ thể. Xuyên qua cái kia dòng nước xoáy ngầm lúc còn rơi vào mình đầy thương tích. Vết thương chồng chất xuống tràng. Tiểu tử này liếc mắt liền nhìn ra cái kia dòng nước xoáy ngầm ẩn chứa thiên địa đại thế. Sức quan sát không phải bình thường tu sĩ có thể sánh ngang. Mà lại hắn còn có lấy như thế một bộ hoàn mỹ siêu thoát nhục thân thể xác. Dù sao đã đi tới nước này phía dưới bên trong di tích. Vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói, giả dụ là tại nước này phía dưới di tích dạm có cái gì nguy cơ hiểm trở. Cũng có thể đem hắn đẩy đi ra ngăn cản, chúng ta ăn vị thu ngư ông chi lợi, nếu là thuận buồm xuôi gió, nước chảy thành sông, không có cái gì phiền phức nguy cơ lời nói, vậy chúng ta cũng có thể liên thủ lại trấn áp hắn. Đại sư huynh nhìn xa trông rộng. Huyền thiên vực vực chủ đệ tử thứ tư cười lạnh, Tiêu Trần đạo hữu. Cái kia dòng nước xoáy ngầm bao hàm, thiên địa đại thế. Ta cái này kim đan cảnh bát trọng tu vi đều không có nhìn ra manh mối. Ngươi mặc dù chỉ là kim đan cảnh nhất trọng, có thể bàn về sức quan sát đến. Tại chỗ vậy là không có người so ra mà vượt ngươi. Liền từ ngươi chỉ huy chúng ta thăm dò cái này một tòa dưới nước di tích đi. Ngoài cười nhưng, trong không cười, Phùng Xuyên nói ra, Tiêu Trần ung dung, sải bước, ngang đầu ưỡn ngực đi vào dưới nước di tích chỗ sâu. Phùng Xuyên cùng mấy cái huyền thiên vực vực chủ đệ tử theo sát phía sau. Một mặt quan sát đến cái này một tòa bao la phá nát dưới nước di tích cảnh tượng. Một bên lại không có hảo ý, ánh mắt lãnh khốc tập trung vào phía trước dẫn đường Tiêu Trần. Tiêu Trần bỗng nhiên ngừng bước, phía sau theo Phùng Xuyên không hiểu. Hỏi, Tiêu Trần đại nhân là có phát hiện gì sao? Đã có người đến qua cái này một tòa dưới nước di tích. Tiêu Trần chắc chắn trả lời. Ha ha, làm sao ngươi biết đã có người tới qua cái này một tòa dưới nước di tích rồi? chúng ta lúc trước thế nhưng là tại cái kia sông lớn phía trên dừng lại nửa tháng. Thử các loại biện pháp cũng không có phá vỡ cái kia một đạo dòng nước xoáy ngầm. Tại cái kia trong lúc đó, căn bản không có người từng tiến vào nước này phía dưới di tích dặm. Huyền Thiên vực vực chủ thất, đệ tử, xem thường châm chọc nói, tin hay không, vậy liền tại các ngươi. Tiêu Trần tiếp tục hướng phía trước đi, hắn có thể chém đinh chặt sắt nói đã có người nhanh chân đến trước đi tới nơi này dưới nước di tích. Cũng là Tiêu Trần thông qua, thanh đế trường sinh thể. Bén nhạy bắt được tại cái kia một mảnh đất đai ở giữa. Còn lưu lại một số tinh thuần không rời mộc hệ linh dược tinh hoa. Từ đó có thể đoán chừng ra, trước đây không lâu, nơi này sinh trưởng một gốc cực phẩm hiếm thấy mộc hệ linh dược. Tối thiểu là ngàn năm linh dược tầng thứ, mà bây giờ cái kia một mảnh đất đai ở giữa, trừ một chút sắp chết không rời mộc hệ linh dược năng lượng, lại gặp không đến bất luận cái gì linh dược dấu vết. Cái này không khó suy đoán ra. Tại Phùng Xuyên mấy người phát hiện cái này một tòa dưới nước di tích trước đó, thì có người xuyên qua cái kia dòng nước xoáy ngầm, đi tới nước này phía dưới bên trong di tích. Quả thật đúng là không sai. Tiếp xuống hơn nửa ngày dặm, Tiêu Trần liên tiếp cảm ứng được một số bị người đặt chân qua dấu vết khu vực. Cái kia Phùng Xuyên mấy người cũng đều là không được không tin Tiêu Trần phỏng đoán. Oán trách nói, đáng hận, chúng ta thật vất vả xuyên qua cái kia dòng nước xoáy ngầm đi tới nơi này dưới nước di tích. Cũng đã có người nhanh chân đến trước, tại nước này phía dưới trong di tích cơ duyên tạo hóa. Cũng không chừng đều đã bị cái kia trước đi tới nơi này dưới nước bên trong di tích một nhóm kia tu. Sĩ lấy đi a, Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, không nóng không vội, tâm như niêm phong. Tại không có nhìn thấy nước này phía dưới di tích sau cùng một chỗ ngóc ngách trước. Tại nước này phía dưới bên trong di tích cơ duyên tạo hóa. Có phải hay không đã không còn sót lại chút gì? Đó còn là một cái không thể biết được. Lúc này thì phập phồng không yên. Xuất sinh phàn nàn. Đó cũng là chuyện vô bổ. Oán trời trách đất. A, lại là qua nửa ngày. Tiêu Trần bọn người rốt cục đến cái này một tòa dưới nước di tích cuối cùng điểm cuối. Hiện lên ở ngay phía trước chính là một tòa tự nhiên mà thành. Tráng lệ, mỹ luân mỹ hoán thủy tinh cung điện. Cái này to lớn rộng rãi thủy tinh cung điện. Hình dáng như nhật nguyệt tinh thần điêu khắc thành. Xa xa liền có thể nhìn đến quay chung quanh tại cái này thủy tinh cung điện bên ngoài những cái kia. Rực rỡ thủy thải. Đại đạo thần hà, tại cái này thủy tinh trước cung điện, còn có hai đầu hình thù kỳ quái, thân rồng thân người nước la sát pho tượng, trong tay tam xoa kích, người khoác hoàng kim giáp, một tả một hữu thủ hộ tại cái kia thông hướng cái này một tòa thủy tinh cung điện trước cổng chính. Hai điểm trong con người quanh quẩn một loại ép người ma lực quang hoa. Muốn người nghĩ lầm đây là hai tôn có máu có thịt. Tùy thời đều có thể khôi phục giác tỉnh cấm kỵ sinh linh. Tiêu Trần trong lòng nhảy lên. Hắn mơ hồ cảm ứng được. Tại cái này một tòa thủy tinh cung điện chỗ sâu. Có một loại thần bí mà khí tức cường đại. Ngoài ra còn có một chút. Cái này hùng vĩ to lớn. Quang hoa che lấp mặt trời thủy tinh cung trước điện. Giờ phút này là đứng đấy hai phe đội hình, nhân số cùng nhau vượt qua hơn 100 người, một phương cầm đầu là một cái kiệt ngao bá khí thanh niên. Thân hình thẳng tắp, thiên túng thần võ, người mặc một bộ thần hỏa trường bào, bên ngoài cơ thể cũng là chìm nổi lấy sinh sôi không ngừng. Kéo dài không dứt nóng rực hỏa quang, một phương khác cầm đầu là một cái dung nhan lộng lẫy. Dáng vẻ ngàn vạn, mỹ mạo tuyệt thế áo bào xanh thiếu nữ, cao quý trang nhã, thanh lệ thoát tục khí chất dưới, muốn nàng dường như bách hoa tiên tử một dạng phong hoa tuyệt đại. Như tiên ngọc sắc, thú vị là, nữ nhân này quanh thân ở giữa che phủ cái kia một cỗ mộc hệ năng lượng. là Tiêu Trần Tại cực kỳ quen thuộc. Tuy nhiên trên bản chất cùng Thanh Đế Trường Sinh Thể bao hàm Mộc Hệ Thần Hoa có một ít khác nhau. Có thể trăm sông đổ về một biển, tất cả đều là mộc hệ phạm trù tinh hoa năng lượng. Đồng dạng tu luyện một loại nào đó mộc hệ công pháp thần thông tu sĩ. Không có khả năng như cái này tuyệt mỹ áo bào xanh thiếu nữ một dạng. Có như vậy thuần hậu to lớn, không thể tưởng tượng mộc hệ năng lượng gánh chịu tại nhục thân thể xác bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.